quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 78, tướng quân biên quan 33 người năm đó cứu ngươi là Úc Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Mặc Yên trở nên lạnh lùng, Tả Phiên Phiên đây là muốn đẩy hết mọi chuyện lên trên người nàng. Tuy rằng chuyện này đúng thật là do mình làm, nhưng không có nghĩa là Tả Phiên Phiên có thể lợi dụng chuyện này để tẩy trắng cho nàng ta. Tả tiểu thư cũng không nên oan uổng người tốt, hôm qua ở trong yến hội ta làm việc nào ra việc đó, làm sao lại biến thành ta cố ý nhằm vào ngươi. Ngươi có bị hạ dược hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ nhìn thấy ngươi cùng với nhị hoàng tử làm chuyện xấu mặt ở trước mặt mọi người. Còn miếng ngọc bội này, ngươi nói năm đó người cứu đại hoàng tử là ngươi. Ta lại muốn hỏi Tả tiểu thư một chút, ngươi cứu người khi nào, ở đâu? Ngươi đã nói cái gì với người được ngươi cứu? Trong lòng Tả Phiên Phiên hoảng hốt, không nghĩ tới Úc Thanh lại khó chơi như thế, một hai phải bức nàng ta nói ra mọi chuyện. Hơn nữa, quỷ bệnh lao cảnh thần kia, vì sao lại không rên một tiếng? Lúc này, chẳng lẽ hắn không nên bởi vì lời nói của nàng ta mà sinh ra hoài nghi đối với Úc Thanh hay sao? Ta, đã trôi qua mười mấy năm, khi đó ta còn nhỏ, vốn dĩ cũng không nhớ được cái gì. À, đúng rồi, ta đã từng bị bắt cóc thời điểm được tìm trở về đã sốt cao, cũng không nhớ những ký ức trước kia. Thời điểm Tả Phiên Phiên nói chuyện, nàng ta bình tĩnh nhìn chăm chú vào cảnh thần, trên mặt mang theo một chút sợ hãi cùng ủy khuất, tựa hồ như Mặc Yên đã nhắc tới bóng ma tâm lý của nàng ta. Ý cười của Mặc Yên không đạt tới đáy mắt, lời nói của Tả tiểu thư trước sau mâu thuẫn với nhau. Trong chốc lát nói chính mình tuổi còn nhỏ không nhớ rõ, trong chốc lát lại nói chính mình bởi vì sốt cao mà mất đi ký ức khi còn nhỏ. Nghe thế nào cũng giống như đang ngụy biện. Nếu lúc nhỏ Tả tiểu thư bị bắt cóc, sao ngọc bội kia vẫn còn ở trên người của ngươi? Càng quan trọng hơn chính là, sao ngươi có thể xác định bản thân chính là tiểu thư phủ thừa tướng? Đường đường là quan nhất phẩm của triều đình, việc nữ nhi bị bắt cóc vốn chính là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Càng kỳ quặc hơn chính là, nữ nhi này lại hoàn hảo không tổn hao gì mà có thể tìm trở về, chỉ là bị mất ký ức. Chuyện này nghe giống như có người cố ý muốn đổi Tả tiểu thư đi, sau đó lại xếp một gián điệp của địch quốc vào. Cảnh Tư nghe được lời này, ánh mắt trở nên thâm thúy. Thanh Thanh nói rất có đạo lý, nói cách khác dù sao vụ án thiếu nữ mất tích ở thành Kim An cũng không thể dính dáng đến một quý nữ ở kinh thành. Hơn nữa quý nữ này còn có võ công thủ hạ đông đảo. Tả Phiên Phiên giật mình, trong mắt nổi lên sóng to gió lớn, làm sao Úc Thanh biết được? Mèo mù vớ phải chuột chết, hay là trong tay nàng nắm giữ chứng cứ gì? Tình huống không ổn rồi. Úc tướng quân nói đùa, ta chính là đại tiểu thư phủ thừa tướng. Năm đó, vợ chồng thừa tướng nhận ra ta, còn có ngọc bội này, cũng là sau khi ta tỉnh lại thì tìm được ở dưới gối đầu. Còn chuyện thật giả, ta cũng không rõ ràng lắm, cũng có khi mọi chuyện đều do ta hiểu lầm, tưởng năm đó chính mình cứu biểu ca. Nếu như ta hiểu lầm, ta không còn gì để nói. Ta còn có việc cũng không ở lại nữa. Tả Phiên Phiên quyết đoán từ bỏ đại hoàng tử. Úc Thanh đã phát hiện, nếu ở lại chỉ sợ lộ ra càng nhiều dấu vết, vẫn nên chuồn là thượng sách. Mặc Yên bắt lấy ống tay áo của Tả Phiên Phiên, nhẹ nhàng đẩy nàng ta lên trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Phiên Phiên lại không thể phản kháng, bởi vì như vậy sẽ bại lộ việc nàng ta có võ công, chỉ có thể thuận theo ngồi trở lại trên ghế. Trên mặt mang theo tức giận hỏi, Úc tướng quân có ý tứ gì? Bổn tiểu thư còn chưa thể đi sao? Chuyện ta muốn nói tiếp theo Tả tiểu thư cũng là đương sự, tốt nhất nên ở lại nghe một chút. Mặc Yên cong cong khóe miệng nhìn nàng ta. Mọi người đều biết trên đường hồi kinh ta bị ám sát. Chỉ là trên thực tế, đám hắc y nhân đó muốn lấy hai đồ vật trên người ta. Ta chỉ nói một trong số đó là hổ phù, cái còn lại kỳ thật chính là ngọc bội. Muốn hổ phù thì ta còn có thể lý giải, nhưng ngọc bội có tác dụng gì đâu. Vì thế ta liền nghĩ ra một kế. Trong đống thi thể của đám hắc y nhân, thế nhưng lại có một người còn giữ lại được một hơi thở mỏng manh. Cho dù hắn tận lực che giấu, nhưng vẫn bị ta phát hiện, ta cố ý đi qua người hắn, ném xuống một miếng ngọc bội giả. Không nghĩ chỉ vài ngày, miếng ngọc bội giả này lại xuất hiện trên người Tả tiểu thư. Ta có nên lý giải là, người ám sát ta là do Tả tiểu thư phái đi hay không? Mặc Yên lấy ngọc bội giả kia từ trong tay cảnh thần, tay dùng sức bóp một cái, trên đất rơi đầy bột phấn. Tả Phiên Phiên ngơ ngẩn mà nhìn bột phấn trên mặt đất. Nàng ta trúng kế của Úc Thanh, đám phế vật kia được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chết chưa hết tội, Tả Phiên Phiên bất chấp mọi chuyện, thân hình quỷ dị di chuyển đến cạnh cửa, phi thân dùng khinh công đào tẩu. Cảnh Tư thấy thế muốn đuổi theo, nhưng lại bị Mặc Yên ngăn lại. Đừng đuổi theo, nhiệm vụ của nàng ta chưa hoàn thành, nhất định sẽ còn trở về. Tuy rằng ta nói ra rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng chúng ta lại không có chứng cứ. Một tên ăn chơi trác táng nhất kinh thành cùng một nữ tướng quân mang mệnh xấu, vừa trở về liền nháo ra một đống chuyện. Huynh cảm thấy sẽ có người tin tưởng lời nói của chúng ta sao? Bắt nàng ta không chỉ rút dây động rừng mà còn phải ứng phó với một đám người, phiền toái. Vẫn là Thanh Thanh nghĩ chu đáo, ta liền nghe lời nàng. Cảnh Tư nói chính sự cũng không quên thả thính Mạc Yên. Mạc Yên tỏ vẻ nghe được nhiều, nàng đã tập mãi thành thói quen. Cảnh Thần nghe như lọt vào trong sương mù, không biết bọn họ đang nói cái gì, lực chú ý của hắn đều nằm ở trên ngọc bội. Tứ tẩu, ngọc bội này của ngươi là từ đâu tới? Mạc Yên mang theo vẻ mặt thâm ý nhìn hắn, người năm đó cứu ngươi là Úc Thanh, ngươi bị người ta đẩy mạnh vào trong hồ, Úc Thanh cứu ngươi lên, còn chê cười ngươi, một nam tử hán thế nhưng lớn lên lại gầy yếu như vậy còn không bằng một tiểu cô nương như nàng. Bảo ngươi về sau nhớ học võ công, bởi vì cha nàng nói, học võ công không những có thể ra trận giết địch bảo vệ quốc gia, mà còn có thể cường thân kiện thể. Theo lời Mạc Yên nói, trước mắt Cảnh Thần phảng phất như hiện ra hình ảnh năm đó. Vóc dáng tiểu cô nương còn không cao bằng hắn, nhưng sức lực rất lớn kéo hắn từ trong hồ lên. Bởi vì thấy hắn sặc nước không ngừng ho khan, vẻ mặt nàng ghét bỏ, lại giống như một tiểu đại nhân. Dạy bảo hắn, thời điểm hắn đưa ngọc bội cho nàng, tiểu cô nương nhìn trái nhìn phải một chút, rõ ràng rất vừa ý, còn nói rất xứng đôi với bộ nam trang mà nàng thích nhất. Đáng tiếc cha nàng không cho nàng mặc nam trang. Thời điểm nàng nói những lời này, trong chốc lát hưng phấn, trong chốc lát phiền muộn, biểu tình đặc biệt nhiều, thoạt nhìn chính là một tiểu cô nương tính tình hoạt bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà cụ non, ông cụ non, trẻ con mà ra vẻ làm người lớn. Hắn mắt mù như thế nào mới có thể coi người kia là Tả Phiên Phiên chứ? Bất quá, không ngờ tiểu cô nương lúc trước bây giờ lại biến thành tứ tẩu của hắn. Ý tưởng muốn nâng cấp hảo cảm thành tình yêu của hắn cũng tan vỡ. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, phòng trừng Tư Ca sẽ đánh chết hắn. Mạc Yên không để ý đến Cảnh Thần đang trầm tư tiếp tục nói. Ngươi nhất định phải nhớ rõ cảm giác mà người cứu ngươi đã mang lại cho ngươi. Miếng ngọc bội này chính ngươi giữ lại đi. Chờ đến một ngày, bên cạnh ngươi lại xuất hiện một cô nương như vậy, ngươi liền giao ngọc bội cho nàng. Cảnh Thần nghe lời, gật gật đầu, vẫn cứ nhìn ngọc bội mà xuất thần, tựa hồ cũng không miệt mài theo đuổi thâm ý trong lời nói của Mạc Yên. Ngược lại, Cảnh Tư nghe xong lời này liền nhướng mày. Thanh Thanh nói lời này là có ý tứ gì? Cảnh Thần còn không phải là do nàng cứu sao? Vì sao lại nhấn mạnh là Úc Thanh chứ? Tư Tư, Mạc Yên đột nhiên lên tiếng, gọi Cảnh Tư. Đến đây, Cảnh Tư đối với cái tên này đã hình thành phản xạ có điều kiện. Cách chương.